Vũ thần chúa tể, chương 3901, lực địch ba vị. Góc truyện audio.com. Chấm, người tuổi trẻ, giao ra trên người ngươi hỗn độn quả. Nể tình ngươi là chân long nhất tộc phân thượng. Chúng ta tam huynh đệ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mị tộc tam tôn xuất hiện sau. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Lạnh giọng nói ra, siêu siêu siêu. Mà lúc này, âm hải địa tôn, kim kiếm địa tôn, vô song địa tôn nhóm cao thủ, cũng ào ào rơi xuống. Thấy trước mắt cảnh tượng, ánh mắt lập tức đọng lại. Là hắn, kim kiếm địa tôn đám người ngưng tiếng mở miệng, nhìn chằm chằm Tần Trần. Chuyện này nhất thời để cho chung quanh cường giả khác ánh mắt ngưng lại. Đi tới nơi này phế tích chi địa sau, bọn họ cũng đã hiểu được một ít tin tức. Kim kiếm địa tôn đám người là trước kia phát hiện trước nhất nơi đây địa tôn cao thủ. Thậm chí, tin đồn trước ở chỗ này còn từng có hỗn độn quả xuất hiện. Như vậy nhìn lại, trước mắt này chân long tộc gia hỏa thật có khả năng trên thân có hai mai hỗn độn quả. Khả năng theo kim kiếm địa tôn đám người trong tay cướp đi hỗn độn quả. Cũng để cho mọi người đối Tần Trần hơi hơi phát lên một chút cảnh giác. Kim kiếm địa tôn bọn họ mặc dù không là đỉnh cấp địa tôn cao thủ, nhưng bọn họ đều là địa tôn cường giả. Nhưng Tần Trần trên thân khí tức rõ ràng chỉ là nhân tôn cảnh giới mà thôi. Lại có thể theo kim kiếm địa tôn trên người bọn họ cướp đi hỗn độn quả. Trên người người này đến có bí mật gì? Có thể đi tới nơi này? Đều không phải là đồ ngốc, tự nhiên có chút suy đoán. Hà, tiểu tử này trên thân còn có hỗn độn quả. Cách đó không xa, quỷ thiện địa tôn hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này trên thân, đến có bao nhiêu bảo vật. Đáng tiếc, bản thân không có hoàn toàn chắc chắn bắt đối phương. Bằng không chỉ hai mai hỗn độn quả, đều đủ để làm hắn liều mạng cùng đối phương nhất chiến. Tiểu bối, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vẫn là muốn ba huynh đệ chúng ta động thủ. Mị tộc tam tôn trong đại ca cầm thuẫn mà đứng. Giống như một tòa không cách nào đánh tan thái cổ thần sơn. Trầm giọng nói ra, mị tộc tam tôn trong mặt khác hai tôn địa tôn cao thủ. Cũng nhanh chóng tiến lên. Đem Tần Trần bao vây lại. Bọn họ cũng cảm thụ được chung quanh cường giả khác các dục dịch tâm. Tự nhiên muốn trước tiên phải được đến hỗn độn quả. Có thể để cho Tần Trần ngoan ngoãn giao ra đây tốt nhất. Nếu là không được, vậy liền trực tiếp động thủ cướp đoạt. Nguyên bản nghe nói Tần Trần trên người có hỗn độn quả cường giả khác. Mắt sáng lên, cũng tức khắc không động. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tần Trần cuối cùng có gì động tác. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bá, trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc trường mâu. Là hắn theo thâm ngư địa tôn trong tay đoạt được. Lúc này, một thanh này hắc sắc trường mâu tại Tần Trần khí huyết chú ý đến chính là long khí đằng đằng. Giống như một chuôi kinh thiên thần binh. Tần Trần cầm trong tay trường mâu, nhắm thẳng vào đối phương. Phong Khinh Vân đạm nói. Lời thừa quá nhiều, ra tay đi, lời vừa dứt dưới, trường mâu rung động tiếng vang lên. Lúc này, một thanh này hắc sắc trường mâu tại hắn long khí quán chú giống như có linh tính một dạng. Oanh, hắc quang tăng vọt, nở rộ làm người sợ hãi khí tức, cuồng vọng, nhị đệ trầm giọng một tiếng. Song đao trong nháy mắt đánh hạ đến, thoáng cái đao mang cuồn cuộn. Giống như hồng thủy chiếu nghiêng xuống đồng dạng, một vị địa tôn xuất thủ, đao chìm thiên địa, đây là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Đao mang có thể mang từng cái thái cổ thần sơn đơn giản tiêu diệt. Có thể mang thiên địa này đều bổ ra, cuồn cuộn chiến đao sóng chiều, hướng Tần Trần cuốn tới, muốn đem hắn nuốt mất trong. Bực này đao thuật cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, quanh một tiếng, hắc sắc trường mâu đánh ra. Trong nháy mắt này, này hắc sắc trường mâu trên khí tức bạo quyền, tựu như cùng một con dao long, Trường Mâu Hoành không? Tựu như cùng nhất đạo đen kịt đào đào sông lớn ngang qua thiên địa. Coi như là mị tộc tam tôn trong lão nhi đào đào đao mang đều kém xa tần trần chỗ thả ra ngoài kinh khủng long khí trường mâu. Giống, trường mâu trên, có tiếng long ngâm vang vọng. Trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc sắc giao long. Gầm thét cuồn cuộn ra. Mị tộc tam tôn trong lão nhị cuồn cuộn đao mang trong nháy mắt bị này giao long bao phủ. Khí phách vô cùng hắc sắc trường mâu nghiền ép mà xuống. Bẻ gãy nghiền nát, đang đang đang, thanh âm vang lên, tại dạng này trường mâu oanh kích phía dưới. Mị tộc tam tôn lão nhị đao mang tại chỗ vỡ nát. Từng cái phế tích bị kinh khủng này giao long đè sập. Mẫn diệt, sợ đến rất nhiều người ào ào lui lại. Đồng thời, trường mâu này trong, còn ẩn chứa có tần trần lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh. Đáng sợ khí tức hủy diệt tận trời, kết hợp tần trần trong cơ thể chân long lực, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng đáng sợ. Tần trần lúc này chẳng qua là hạ bút thành văn, lúc này mâu thế hoành phách, mâu pháp hay đến đỉnh. Một kích phía dưới, xem như mị tộc tam tôn lão nhị cũng không đỡ nổi. Hắc sắc giao long xé rách mị tộc tam tôn lão nhị thông thiên ánh đao. Loảng xoảng một tiếng, tại mị tộc tam tôn lão nhị nguy nan lúc, mị tộc tam tôn lão đại cự thuẫn trong nháy mắt vì hắn chặn tần trần này một mâu. Rầm rầm rầm, mị tộc tam tôn lão đại tại này cổ trùng kích phía dưới. Liên tiếp lui về phía sau, trên thân dũng động đáng sợ khí huyết cùng địa tôn lực. Khí sắc trầm trọng, tại trong hư không liên tục lộ ra từng đạo sóng gợn. Nếu không phải nơi đây là vạn tượng thần tàng, ở bình thường vũ trụ bên ngoài, sợ là hư không cũng sẽ trực tiếp bị đạp nát, bị vỡ ra, thật mạnh, tất cả mọi người thất kinh. Tần trần thực lực bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng mà mị tộc tam tôn thực lực, bọn họ là lại quá là rõ ràng. Tuyệt không phải chuyện đùa, có ai nghĩ được, trước mắt cái này chân long tộc tiểu tử. Một chiêu phía dưới liền đánh lui mị tộc tam tôn lão nhị. Đem lão đại cũng oanh liên tục lùi lại. Chỉ lần này, liền làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Tại sao này chân long tộc tiểu tử có thể theo bạch cốt địa tôn đám người trong tay cướp đi hỗn độn quà? Mà ở tần trần huy động trường mâu, lực lượng đã hết trong nháy mắt. Mị tộc tam tôn trong lão tam động thủ. Hắn nhìn chằm chằm vào tần trần. Trong tay trường tác trong nháy mắt đánh về phía tần trần chỗ yếu. Nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức, giống như một cái trốn trong bóng đêm độc xà đồng dạng. Tại thích hợp nhất thời cơ cho tần trần tối một kích chí mạng. Này một lao đánh tới thật sự là quá nhanh. So tia chớp còn nhanh hơn. Với lại một kích này muốn đâm xuyên tần trần đầu. Hung ác không gì sánh được. Nhưng mà, so tốc độ. Tần trần sợ qua ai? Huống chi, lấy tần trần đối không gian cảm ngộ. Ai có thể tập kích được đến tần trần? Còn, tần trần huy quyền, oanh, tay trái long khí tăng vọt. Long chảo đột nhiên hiện lên ở sau đầu. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng là đem phi tác trong nháy mắt ngăn cản ở đầu ở ngoài. Dùng long chảo gắt gao bắt lại. Đồng thời, tần trần tay phải trường mâu hoàn chuyển, giống như nước ngâm hư không một dạng, trong nháy mắt tăng vọt, nổ bắn ra hướng mị tộc tam tôn lão tam lồng ngực. Kẻ khác tập kích hắn, hắn trong nháy mắt đón lấy, trong khoảnh khắc tiến hành phản kích, mị tộc tam tôn trong lão tam thần sắc đại biến, trong nguy cơ, vội vàng muốn đem phi tác cho nắm bắt trở về. Nhưng mà phi tác bị tần trần long chảo bắt lại, dĩ nhiên vững vàng đinh tại trong hư không, không chút sứt mẻ. Mắt thấy tần trần nổ bắn ra hắc sắc trường mâu sẽ đem mị tộc tam tôn lão tam cho xuyên thủng. Cản một tiếng, mị tộc tam tôn lão đại cự thuẫn giống như có sinh mệnh một dạng, trong nháy mắt ngăn ở lão tam phía trước, chặn tần trần này một mâu. Cách chương.